Xin chào tất cả các bạn. Sau một thời gian ngưng truyện, hôm nay mình sẽ quay lại với quyển truyện Đơn Phương của tác giả Higashino Keigo. Nhưng tổng thể viết về câu chuyện của một cô gái có tên là Mitsuki. Tuy thân thể là con gái, nhưng tâm hồn của cô là con trai, đau khổ chịu đựng suốt gần 30 năm. Đến khi có cơ hội sống đúng với bản thân của mình, thì Mitsuki lại vô tình dính vào một vụ giết người ngang trái. Đầu thú hay bỏ trốn? Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Mitsuki muốn gặp lại những người bạn đại học đã cùng cô chia sẻ tuổi thanh xuân nồng nhiệt. Tetsuro cùng vợ của mình, đồng thời là bạn thân của Mitsuki, quyết định giúp đỡ cô. Nhưng phải chăng khoảng thời gian 10 năm đã khiến tình bạn của họ, thậm chí là bản thân của họ đã thay đổi? Còn hơn cả một cuốn tiểu thuyết trinh thám, Đơn Phương là bức tranh khắc họa hiện thực xã hội, ca ngợi tình bạn, đồng thời là một lời dự đoán cho tương lai. Một lần nữa, tài hoa bậc thầy của Keigo Higashino đã đưa một tác phẩm hay lên tầm tuyệt tác. Nào, bây giờ chúng ta hãy vào phần nội dung của câu chuyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Chương 1. Tetsuro đã có linh tính không hay khi mọi người nhắc đến trận đấu theo thể thức vòng tròn hồi năm 4. Bằng cách nào mà câu chuyện lại bị lái sang hướng đó nhỉ? Anh cúi đầu, hớp một ngụm bia, cảm giác cơ thể ấm lên được đôi chút. Tớ đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, làm gì có kích cơ nào có thể ra quyết định chính xác ở khoảng cách ấy. Sugai nói, dùng tay và miệng để tách đũa. Hiện anh đang làm cho một công ty bảo hiểm mà rủi ro tài sản. Với ngoại hình hiện tại, Ticker ác chủ bài ngày xưa của Đại học Tây Tô, được mọi người trong công ty đặt cái biệt danh là Gấu. Sao phải gồn ấy, chúng ta chiếm được khoảng 37-38, mà không, có khi tới 40 gia đấy chứ nhỉ. Ngồi kế bên ăn dài, Masusaki đang ăn sukiyaki, suýt nữa thì bị ngẹn trước lời bình phẩm của Sugai. Tay vẫn cầm đũa, tay chỉ về hướng Sugai. Cái thằng này, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện kích cơ hồi xưa, lại tăng khoảng cách lên. Trước đây mới chỉ khoảng 32-33 gia. Làm gì có, Sugai ra vẻ phật ý. Đúng rồi chứ gì nữa, anh dai vỗ đùi nói. Nishiwaki nhỉ? Đột nhiên bị gọi tên, Tetsuro miễn cưỡng tham gia vào câu chuyện. Ừ, chắc thế. Tâm trạng buồn rầu của anh ta thể hiện rõ qua giọng điệu. Đừng nói cậu quên chứ. Masusaki dùng cùi chỏ chọc vào sườn của anh dai, người đang mang bộ mặt bất mãn. Không lẽ nào Nishiwaki lại quên được trận đấu ấy? Anh dai cũng bật cười trước câu nói này. Ừ, phải rồi. Tetsuro chỉ biết cười trừ. Quả nhiên câu chuyện đang phát triển theo hướng anh không muốn đón nhận chút nào. Câu chuyện về trận đấu vòng tròn cuối cùng. Nếu thắng trận ấy, chức vô địch chắc chắn sẽ nằm trong tay đội bóng của Tetsuro. 8 giây cuối cùng, Masusaki khoanh tay, vừa thở dài vừa nói. Chọn được vị trí ấy quả thật mang lại lợi thế bất ngờ. Không hổ danh là thầy phù thủy Nishiwaki, không hổ danh chút nào. Chỉ cần có một cú ném bóng của Hayata thôi, giấc mơ vô địch của chúng ta sẽ thành hiện thực. Hayata nhỉ, cậu có nghĩ như vậy không? Anh dai gọi người đang ngồi uống bia ở vị trí tận cùng mép bàn. Ờ, nói sao nhỉ? Người được gọi là Hayata hững hờ đáp. Dường như anh ta không có hứng thú tham gia vào câu chuyện. Có lẽ bản thân của anh đã phát chán chủ đề này rồi. Chắc chắn phải là chuyện cho Hayata rồi, anh dai quả quyết. Lúc đó tớ nhớ bao quát thế. Vị trí của Hayata đang trống, còn góc trái khu vực end zone thì lại đông đúc. Không có trung phong nào lại bỏ qua mục tiêu ngon lành như vậy. Chỉ còn chờ cú ném của Nishiwaki thôi, để trận đấu sẽ kết thúc êm đẹp. Một quả touchdown đầy hân hoan đấy. Tớ đã nghĩ mình có thể hét lên vì sung sướng. Vậy mà. Anh dừng lại, chi tiết toàn bộ câu chuyện như thế nào, mọi người có mặt ở đây đều hiểu rất rõ. Lúc ấy tớ không hề nghĩ quả bóng sẽ bay về phía mình. Masusaki nói thêm như thể tiếp nối câu chuyện. Chúng ta đã bị quan sát rất kỹ, ngay cả chiến thuật cũng bị bắt bài. Cầu thủ phòng ngự của đối phương

Sau đó cô ta đặt túi sách xuống đất, lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút bi. Này, rốt cuộc cậu đang làm gì thế? Sugai hỏi, nhưng cô không đáp lại. Thay vào đó cô hí hoái, ghi chú gì đó vào sổ, rồi quay sang đưa cho Tetsuro đọc. Trên trang giấy có dòng chữ: mình tìm chỗ nói chuyện được không? Chương 2. Cậu sao vậy? Tetsuro hỏi, nhìn thẳng vào mặt của Mizuki. Cậu không nói được à? Cổ họng của cậu bị làm sao à? Hay là bị cảm? Sugai đứng bên cạnh hỏi thêm. Cô lắc đầu, tiếp tục ghi chép gì đó vào sổ, rồi cho hai người bạn xem. Bây giờ tớ không thể trả lời được, tớ sẽ giải thích sau. Tetsuro và Sugai quay sang nhìn nhau, rồi lại đưa mắt về phía Mizuki. Đúng là có chuyện rồi, nhưng đến mức cậu không thể nói nên lời luôn á. Mizuki vẫn ngậm miệng, chỉ vào dòng chữ cô đã ghi trong sổ. Quái lạ, chuyện gì vậy nhỉ? Sugai nói. Nếu cứ đứng đây thì chúng ta sẽ không biết được câu trả lời đâu. Trước mắt mình cứ tìm quán nào đó để nói chuyện được đã. Tetsuro vừa nói xong thì Mizuki nhíu mày, lắc đầu ngoài ngoài. Cậu không muốn đến chỗ đông người à? Anh hỏi thử. Cô liền gật đầu. Sugai thở hắt một cái rõ to. Gì chứ, nơi không có người thì chỉ có mấy phòng mini để hát karaoke thôi. Vậy có được không? Tetsuro hỏi Mizuki. Cô nghiêng đầu có vẻ lưỡng lự, mái tóc hơi lượn sóng bay nhẹ trong gió. Trong khoảnh khắc ấy, Tetsuro nhận ra điểm khác biệt lớn nhất giữa cô với Mizuki hồi xưa chính là lớp trang điểm. Cô trang điểm có phần đậm hơn, nhưng lớp trang điểm không được gọn gàng lắm, như thể cô đã tô trét lung tung lên mặt, bằng toàn bộ đống đồ trang điểm của mình có, ngay cả son cũng bị lem ra khỏi môi. Có thứ gì đó khiến cô bận tâm, thậm chí còn không nói nổi thành lời, hơn là chăm chút cho lớp trang điểm đó. Vậy đến chỗ của tớ được không? Tetsuro đề nghị dứt khoát. Mizuki ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt của Tetsuro, ánh mắt thể hiện sự đồng tình. Tớ thì không vấn đề gì, Sugai thì sao? Tớ sao cũng được. Sugai kéo tay áo lên để xem đồng hồ. Nhưng giờ này rủ nhau đến chỗ cậu có phiền hay không? Tối nay Takakura sẽ về nhà chứ nhỉ? Cô ấy về trễ, nhưng chuyện đó các cậu không cần bận tâm. Tetsuro nhìn sang Mizuki. Cậu thấy sao? Nhà của tớ cách đây cũng không xa lắm. Miệng của cô chuyển động như thể sắp nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại không có âm thanh phát ra. Cô gật nhẹ đầu ra vẻ hối lỗi. Quyết định vậy đi. Tetsuro vỗ cái bóp vào lưng của Sugai. Họ chọn tuyến đi Marunouchi từ khu phố thứ ba của Shinjuku. Trước khi lên tàu, Sugai rút điện thoại gọi về nhà. Nghe anh giải thích lón thoáng là đang trên đường đến nhà của Nishiwaki vì giữa chừng đụng phải nữ quản lý thời đại học. Sau đó anh chuyển điện thoại cho Tetsuro. Vợ tớ nhờ tớ chuyển máy cho cậu. Tớ ư? Ừ. Sugai trề môi gật đầu. Tetsuro nhận điện thoại rồi chào hỏi. Anh và vợ của Sugai cũng có quen biết. Lễ đính hôn của hai người anh có đến dự. Đó là một cô gái có khuôn mặt dài, đậm nét phụ nữ Nhật. Vợ của Sugai có ý muốn hỏi chồng đến thăm nhà giờ này có gây phiền phức gì cho anh không? Không có vấn đề gì, xin chị đừng bận tâm. Tetsuro đáp lại. Vợ cậu chu đáo ghê, chắc là sợ chồng mình đi phá rối người khác. Không hề có chuyện phá phách đấy nhé. Cô ấy sợ tớ đi nhậu xong còn lang thang chưa chịu về nhà đấy. Chỉ nhậu xong rồi về nhà thì không thành vấn đề chứ nhỉ? Bọn mình cũng đâu có ghé Ginza chơi bời gì. Có muốn cũng không được. Đứa bé nhà tớ sắp vào lớp 1 rồi, có nhiều thứ phải lo toan lắm đây, chưa kể còn khoản nợ phải thanh toán. Cuối năm ngoái Sugai đã mua một căn hộ ở Ogikubo. Cậu thì sướng rồi, Takakura cũng đi làm mà. Chưa chắc đâu nhé. Cả ba người cùng bước xuống cầu thang của ga tàu điện ngầm. Nửa chừng thì Mizuki bỗng dưng đeo kính mát lên. Tetsuro lại toan hỏi tại sao trời tối rồi mà cô lại mang kính. Nhưng thôi, tuyến Marunouchi khá đông, bên trong chật kín người. Chỉ có Sugai tách nhóm đứng ở vị trí khác, còn Tetsuro và Mizuki thì lại bị xô đẩy đến tận cửa ra vào đối diện. Mizuki đứng tựa vào cửa, còn anh đứng đối mặt với cô, hai tay chống vào vách bên trong tàu, tách cô khỏi áp lực xô đẩy của những người xung quanh,

Tớ nghĩ bà thà để một người khác xem tớ như một đứa con gái, với tính cách kỳ quặc thì tốt hơn, nên đã vội vàng sửa chữa sớm nhất có thể. Nhưng đây đâu phải là chuyện có thể sửa được chứ. Mizuki gật đầu đồng tình với Tetsuro. Đáng tiếc là, nhưng bà vẫn tin rằng có thể sửa được mọi thứ. Bằng cách nào? Khi bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, trẻ con sẽ có thể để ý đến rất nhiều thứ. Chỉ cần biết vì mình mà mẹ khóc thì đứa trẻ đó sẽ bắt đầu tìm cách chiều lòng mẹ ngay. Vì thế nên cậu phải đóng giả. Có lẽ là vậy. Tớ mặc vải dù không muốn, chơi mấy trò con gái dù không thấy vui, ngay cả cách xưng hô cũng phải bắt chước tụi con gái. Chỉ cần tớ đáp ứng được kỳ vọng của mẹ thì cả nhà cũng yên ổn. Nhưng chuyện này không đúng lúc. Lúc nào tớ cũng có cảm giác mình không phải là mình. Suga kêu lên thành tiếng nhỏ. Anh cởi áo khoác và nới lỏng cà vạt. Nói sao nhỉ? Chuyện cậu kể cứ như đùa ấy. Anh nói. Vì đối với tớ, Hiura luôn là con gái. Cho dù bây giờ cậu có nói vậy đi nữa thì... Nhưng bên trong tớ đã vậy mà. Hơn nữa khoảng thời gian được cùng ở mọi người trong đội bóng, tớ thật sự rất vui. Mọi người không hề giữ khoảng cách vì nghĩ tớ là con gái. Không những thoải mái thay đồ trước mặt tớ, mà còn đối xử với tớ hết sức bình thường. Risako đôi lúc có nỗi nóng nhắc nhở, nhưng tớ thì khác. Thật sự tớ rất vui. Đó là vì Hiura không đơn giản chỉ là một cô gái. Suga nói. Anh gia lúc nãy còn nhắc đến cậu. Cậu ta bảo chưa từng thấy ai am hiểu bóng bầu dục như vậy cả. Khuôn mặt của Mizuki giãn ra khi nghe thấy cái tên quen thuộc. Anh dài khỏe không? Cậu ta vẫn khỏe, chỉ có bụng thì càng ngày càng phình to ra. Cậu ấy thì đúng là người tốt. Bình thường không đứa con trai nào chịu để cho con gái dài đâu. Thật sự tớ rất vui khi gia nhập vào câu lạc bộ. Mizuki hơi cúi mặt. Nếu được mang cả đồ bảo hộ ra thi đấu nữa thì tốt biết mấy. Ừ, biết thế cho cậu cải trang thi đấu thì hay rồi. Suga cười nói rồi nhìn sang Tetsuro. Phải ha? Tetsuro tán đồng. Nhưng đó chính là quãng thời gian tuyệt vời duy nhất của tớ. Tâm trạng của Mizuki là tụt dốc, chất giọng khàn khàn có phần trùng xuống. Lúc nãy tớ có nói đấy, giai đoạn đi làm đúng là cơn ác mộng. Tớ phải chịu rất nhiều thiệt thòi trong thân phận con gái. Không biết mình nên thể hiện mức độ quan tâm đến đâu, Tetsuro cầm cốc đưa lên miệng. Anh biết rằng trong công ty ấy, trên nhiều phương tiện có đối xử bất công với nhân viên nữ. Nhưng có vẻ nỗi khổ tâm mà Mizuki phải chịu đựng lại thuộc khía cạnh khác. Sau khi bỏ việc, tớ đã làm rất nhiều thứ. Tớ cố quên chuyện mình đang mang cơ thể con gái đi tìm một công việc ổn định. Nhưng vấn đề không phải là ở nội dung công việc, mà là ở mối quan hệ với mọi người xung quanh. Vì khi tiếp xúc với mọi người, tớ ngày càng ý thức rõ hơn sự khác biệt giữa cơ thể và tâm hồn của mình. Sau đó cậu bỏ cuộc, Tetsuro hỏi. Và kết hôn? Tớ nghĩ là bên trong tớ có gì đó thay đổi. Nếu kết hôn và sinh con thì... Ánh mắt của Mizuki có vẻ đau đớn. Vậy là cậu đã có con? Tetsuro hỏi. Đã được 6 tuổi rồi, là con trai. Và có hẳn một thằng nhỏ thực sự khiến tớ phải ghen tị đấy. Mizuki nói đùa, nhưng Tetsuro không hề cười nổi. Suga cũng đã chỉ biết nhìn chăm chú vào đáy cốc. Lúc đó bỗng có tiếng mở khóa cửa bên ngoài tiền sảnh vẳng lại. Ba người cùng nhìn nhau. Risako đã về, Tetsuro nói. Mizuki bối rối, mắt nhìn lơ đãng vào không trung. Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay cô tỏ ra hoảng loạn như vậy. Cô chỉnh lại tư thế, cố gắng che đậy sự lúng túng ban nãy. Tetsuro tiến vào hành lang. Ở tiền sảnh, Risako đang cởi giày. Em về rồi à? Hơi bất ngờ, cô dừng lại, vẫn giữ nguyên tư thế ấy trên một chân. Cũng trễ rồi nhỉ? Em không báo là mình sẽ về trễ à? Sau khi tháo giày ở chân ra, Risako còn để ý thấy sự xuất hiện của hai đôi giày lạ. Nhà đang có khách ư? Mấy tên trong đội bóng ấy mà. Em biết, nhưng là ai mới được? Một người là Sugai. Người còn lại em nghĩ xem là ai? Risako làm bộ mặt chán nản trước câu hỏi của Tetsuro. Anh đừng có bài trò nữa, bây giờ em mệt lắm rồi. Cô hạ túi đựng máy móc chụp ảnh xuống và tiến vào phòng khách. Chờ đã, Tetsuro chụp lấy cánh tay đang rảnh của cô. Gì vậy? Risako nhíu mày, phần tóc mái phủ lên đôi lông mày. Là Hiura. Hả? Mắt của cô mở to, cơ thể thôi phản kháng. Là Hiura Mitsuki, cậu ấy đang ở đây. Mitsuki à? Ra vậy? Hình như cô cũng muốn gặp người đó ngay, niềm vui thể hiện rõ trên môi. Nhưng Tetsuro vẫn chưa chịu buông tay. Trước khi em gặp cậu ấy, anh có chuyện muốn hỏi. Anh nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Risako tiếp tục. Cậu ấy sẽ không còn như trước nữa. Nghĩa là sao? Ngay lúc đó, cánh cửa hé mở. Risako liền nhìn sang phía đó. Mitsuki đang đứng ở đấy. Nghĩa là như thế này. Mitsuki nói,